Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên. Chương 24:24, một món không lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm Tần Hiên cũng không lớn, nhưng đều truyền rõ ràng vào tai mỗi người trong gian phòng này. Đồng nát sắt vụn, sắc mặt Lý Văn Thao lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Đồ vật mà sư phụ hắn luyện chế, từ trước đến nay đều chạm tay là bỏng. Hiện giờ lại có người nói pháp khí sư phụ hắn luyện chế là sắt vụn đồng nát. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Tần Hiên. Ha ha ha, Mạc lão, tiểu tử bên cạnh ngươi là ai? Không phải là tiểu bối các ngươi Mạc gia chứ? Chu Khánh Quốc càng cười to, châm chọc nói, pháp khí của Trần Đại Sư cũng dám nói là đồng nát sắt vụn. Ta thật sự là bội phục không thôi. Ngay cả các đại thế gia cùng Mạc gia giao hảo cũng không khỏi lắc đầu. Trần Phù Vân chính là phong thủy đại sư nổi danh Lâm Hải. Pháp khí do hắn luyện chế, mỗi một món đều không có giá trị trường. Sắc mặt Mạc Tranh Phong cũng có chút khó coi, cười khổ một tiếng, hắn không dám nói gì Tần Hiên. Đối với nhạo báng của Chu Khánh Quốc cũng không quan tâm. Tần Hiên ngồi ở tại chỗ, trong lòng càng thêm thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng có thể có một ít thu hoạch, không nghĩ tới đều là rác rưởi. Bốn món pháp khí này, cái tốt nhất cũng chỉ là khắc lên một ít trận pháp nhỏ, còn không bằng những pháp khí cấp thấp nhất ở tu chân giới. Xem ra ánh mắt Mạc lão phi phàm, Chu Khánh Quốc ta không dám cùng Mạc gia so sánh. Không bằng như vậy, bốn món pháp khí này ta lấy hết. Chu Khánh Quốc cười to nói, nhìn về phía Lý Văn Thao, Lý tiên sinh mời ra giá. So với lời nói ngông cuồng của mao đầu tiểu tử, ta tự nhiên tin tưởng pháp khí của Trần Đại Sư. Tần Hiên liếc mắt nhìn Chu Khánh Quốc, trong lòng có chút không vui. Hắn vốn định ra tay vạch trần cái gọi là pháp khí huyền diệu. Nếu Chu Khánh Quốc nguyện ý mua, hắn sao lại ngăn trở chứ? Cái gì? Người muốn toàn bộ? Rất nhiều người không cam. Bốn món pháp khí này đều là bút tích của Trần Phù Vân, mỗi người một món cũng không đủ. Chu Khánh Quốc lại muốn hết, một món cũng không chừa cho bọn họ. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta tranh đoạt? Chu Khánh Quốc sắc mặt dần âm trầm, khiến cho ánh mắt nhiều người không khỏi trầm xuống. Chu Khánh Quốc, đây không phải Sâm Nguyên, còn không tới phiên ngươi làm can. Mạc Vân Nghị bước lên trước một bước, thanh âm lạnh băng, phanh, đồng dạng một bước, nam tử đầu chọc phía sau Chu Khánh Quốc bước ra, như một con ác lang khí thế mãnh liệt, thân hình Mạc Vân Nghị khẽ run, nhịn không được lui trở về, mặt đầy hoảng sợ, nội kình võ giả, có người đứng lên kinh hô. Nam tử đầu chọc này mới hơn 30 tuổi, lại bước vào hàng ngũ nội kình võ giả, khó trách Chu Khánh Quốc dám không kiêng nể gì như thế. Tiểu Nghị, Mạc Tranh Phong khẽ vung tay lên. Trong chốc lát, áp lực mà Mạc Vân Nghị đang chịu đựng biến mất. Chu Khánh Quốc, người đừng khinh người quá đáng. Tổng cộng 4 món pháp khí, người có thể lấy 1-2 món liền. Mạc Tranh Phong mới nói một nửa, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Hắn nếu muốn, liền cho hắn hết đi. Tần Hiên lãnh đạm cười. Một đống đồng nát sắt vụn. Người nếu tin ta, liền cho hắn toàn bộ đi. Mọi người lại lần nữa ngơ ngẩn, đặc biệt là Mạc Tranh Phong. Hắn quay đầu lại nhìn phía Tần Hiên, trong lòng chấn động. Nếu là người khác nói, Mạc Tranh Phong vạn lần cũng không tin. Trần Phù Vân ở Lâm Hải nhiều năm, danh khí cường thịnh, pháp khí của hắn sao có thể là đồng nát sắt vụn. Nhưng lời này là Tần Hiên nói ra, Mạc Tranh Phong phải suy nghĩ cẩn thận. Tần Hiên có thể trị ám thương trong cơ thể hắn, thậm chí có thể tu bổ hoàn toàn Lăng Thủy Quyết. Dùng lời của Mạc Tranh Phong hình dung Tần Hiên, chỉ có 4 chữ, sâu không lường được, ai cũng không biết được. Thiếu niên nhìn như tầm thường này thực tế có bao nhiêu thủ đoạn làm người khác trợn mắt cứng họng. Ha ha ha, Chu Khánh Quốc cười càng lớn. Hắn chào phúng nhìn Mạc Tranh Phong. Mạc lão, ngươi còn không nhanh nghe tên mau tiểu tử này nói đi. Nói không chừng hắn có thể còn mạnh hơn phong thủy đại sư Trần Phù Vân A. Nhiều người xung quanh không khỏi cười nhạt. Ai cũng có thể nghe ra sự chế giễu của Chu Khánh Quốc. Lý Văn Thao sắc mặt càng thêm âm trầm, quát lớn nói: "Thần uy của sư phụ ta, sao có thể để cho một thiếu niên hèn mọn nhận xét? Cho dù là người của Mạc lão, cũng không thể vũ nhục sư phụ ta như vậy." Giữa những lời chế giễu của mọi người, Mạc Tranh Phong hít sâu một hơi rồi chậm rãi ngẩng đầu. "Chu Khánh Quốc, nếu ngươi muốn những món pháp khí này, vậy thì lấy đi." Mạc Tranh Phong ta một món không lưu. "Cái gì?" Cả phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Ngay cả Tĩnh Thủy các đại thế gia cũng ngây dại. Tiểu tử kia điên rồi. Chẳng lẽ Mạc Tranh Phong cũng điên luôn? Thực sự nghe lời tiểu tử kia cuồng ngôn. Cho rằng pháp khí của Trần Đại Sư là sắt vụn đồng nát. Ngay cả Mạc Thanh Liên cũng không nhịn được nói nhỏ. "Ra ra, kia chính là Trần Phù Vân. Một khi sự tình hôm nay truyền đi, liền tương đương với đắc tội Trần Phù Vân. Hy vọng của một vị phong thủy đại sư cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ cần một câu của Trần Phù Vân, không biết có bao nhiêu thế gia nguyện ý vì một kiện pháp khí mà bán mạng." Mạc Tranh Phong trong lòng thở dài, trong mắt hiện lên một mặt kiên nghị. "Chỉ là mấy món pháp khí, sao có thể so sánh với Lăng Thủy Quyết? Pháp khí đương nhiên không tồi, nhưng công pháp mới là nền tảng của Mạc gia. Mạc lão, ta xem ngươi thật là già rồi." Chu Khánh Quốc thu lại tươi cười, hóa thành một tia lạnh nhạt. "Già rồi nên chẳng phân biệt được thị phi trắng đen. Làm càn!" Mạc Vân Nghị hét lớn. Mạc Thanh Liên cũng rất tức giận. Thế gia xung quanh cũng có chút lung lay. Bọn họ tuy rằng cùng Mạc gia giao hảo, nhưng có Chu Khánh Quốc, Chu gia quật khởi là ắt không thể thiếu. Lời này của Chu Quốc Khánh nhìn như là châm chọc Mạc Tranh Phong, trên thực tế cũng là nhắc nhở bọn họ. Mạc Tranh Phong già rồi, dù cho hắn đã từng nổi danh một thời cũng không thể đánh bại năm tháng. Hai người con trai của Mạc Tranh Phong giỏi về quân sự và tài chính, nhưng chỉ bằng vào bọn họ còn khó có thể chống đỡ toàn bộ Mạc gia. Lý Văn Thao ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Mạc Tranh Phong, lạnh lùng nói: "Sự tình hôm nay ta sẽ đúng sự thật bẩm báo với sư phụ." Hắn quay đầu nhìn phía Chu Khánh Quốc, thần sắc hơi hòa hoãn, nói: "Bốn món pháp khí này, sư phụ ta định giá tổng cộng 5.000 vạn. Chu tiên sinh nếu muốn, vậy thì lấy đi." "Tốt." Chu Khánh Quốc cười lớn một tiếng, nổi bật vô song. Hắn bảo thiếu niên bên người đem tiền đưa cho Lý Văn Thao. Vài phút sau, Lý Văn Thao lộ ra tươi cười. Cả quá trình, các đại thế gia của thành phố Tĩnh Thủy toàn bộ lâm vào trầm mặc. Mạc Tranh Phong không tranh bốn món pháp khí này, bọn họ nào có tư cách tranh cùng Chu Khánh Quốc? Trơ mắt nhìn này bốn món pháp khí sắp bị Chu Khánh Quốc mang đi. Không ít người nhíu mày, trong lòng đối với Mạc Tranh Phong dâng lên một cỗ oán khí. "Thần nhi, đem pháp khí thu hồi đi, chúng ta trở về." Chu Khánh Quốc lớn tiếng nói, chậm rãi đứng lên, đầy mặt hồng quang. Lúc này, hắn có thể nói là danh tiếng nổi bật, nói là thu được bốn món pháp khí của Trần Đại Sư, càng nói là có thể thu hoạch được phong phen vân. Thiếu niên đi về phía trước, định đem pháp khí thu hồi. Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. "Từ đã." Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tần Hiên đứng lên, hai tay đút túi, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Cách chương.